Long Phù, chương 789, Phục sinh thường vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lượng, Mạc Siêu năm người hiện tại chính thức biến thành năm quý chi thần. Bọn hắn vận chuyển năm quý thay đổi. Xuân hạ viêm thu đông. Đem cổ xưa năm quý thái cổ chi chân lý. Đem đến trung thiên thế giới thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong đã có năm quý thay đổi về sau. Các loại tiết cũng đều diễn sinh đi ra. Vạn vật sinh trưởng càng thêm có quy luật. Các loại linh dược diễn sinh, thậm chí động vật sinh cơ, đều không hề hỗn loạn. Thậm chí là trong đó sinh hoạt sinh linh tâm tư đều ổn định lại. Cực kỳ phong phú. Nếu là một cái thế giới ở bên trong, không có muôn màu muôn vẻ mùa thay đổi, luôn đã hình thành thì không thay đổi. Sinh hoạt ở trong đó sinh linh dần già, tựu sẽ cảm thấy đơn điệu không thú vị. Trong tâm linh sinh ra tịch mịch cảm xúc, đối với tu hành tế tự cực kỳ bất lợi. Cuối cùng thậm chí có khả năng nổi điên. Chỉ có muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, mới có thể trước thoải mái chúng sinh tâm linh. Lại để cho chúng sinh cảm thấy khoan khoái dễ chịu, thoải mái dễ chịu, sáng tạo ra đến tốt nhất hoàn cảnh. Cái này là năm quý chi thần gia nhập thương sinh chi nguyện hình cầu ý nghĩa. Hiện tại cái này hình cầu bên trong sinh hoạt chúng sinh. Phúc lộc thọ ba toàn bộ, năm quý viên mãn, sản xuất cùng tích xúc năng lực đều vượt xa cái khác trung thiên thế giới. Có thể nói, cho dù là vạn tiên sư cùng tiên chủ còn có ba đại thiên tôn chính mình sáng lập trung thiên thế giới. Theo thái cổ thời đại mà bắt đầu tích xúc, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt tĩnh tiên ti cái này trung thiên thế giới. Tĩnh tiên ti tu thành trung thiên thế giới không có có bao nhiêu năm. Rõ ràng tựu so ra mà vượt những lão ngoan đồng kia vài vạn năm. Thậm chí càng dài tích xúc, cái này là vận số cho phép. Bắt được cơ hội, tiếp qua vài năm, chúng ta trung thiên thế giới tựa hồ có một loại hướng đại thiên thế giới tiến hóa hương vị. Lâu Bái Nguyệt nhìn xem trung thiên thế giới biến hóa, không khỏi cảm thán, đây là được nhờ sự giúp đỡ vô tận tam thập lục bảo có 14 kiện đều đã rơi vào chúng ta tĩnh tiên ti trong tay. Trấn áp trung thiên thế giới nổi lên cự đại tác dụng. Còn muốn thu thập càng nhiều nữa vô tận chi bảo. Cổ trần sa cũng chưa đủ. Như vậy mới có thể khắc chế nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa. Người này mặc dù bị ta lướt cướp đi 1/10 bổn nguyên. Có thể còn lại 9 thành như cũ thập phần khủng bố. Nếu là tu vi lại lần nữa tăng lên. Kích phát thiên đạo cùng phụ hoàng lực lượng. Triệt để dung hợp được. Không phải là chúng ta có thể ngăn cản được đâu. Trừ phi ta tu thành thánh nhân. Thậm chí cả thiên tôn. Cổ trần sa tại trong lúc nói chuyện. Tay khẽ động. Lập tức mấy trăm kiện cường đại pháp bảo đều bay ra. Hội tụ thành một đầu dài cầu vồng. Tại trung thiên thế giới bên trong chảy. Những pháp bảo này kiện kiện đều là tiên thiên linh bảo. Thái cổ kỳ chân. Là từ hình khung thị trong bảo khố thu thập đi ra tinh phẩm. Thượng cổ thiên tử chỗ luyện chế. Còn có rất nhiều chân thần chỗ sáng lập. Một câu, hình khung thị là bực nào ánh mắt, hắn có thể vừa ý bảo bối. Đều là uy chấn thiên địa tồn tại. So về cổ trần sa trước kia theo rất nhiều thế gia bên trong đạt được chấn gia chi bảo phẩm chất còn tốt hơn nhiều lắm. Hình khung thị bảo khố bị cổ trần sa cướp đoạt không còn. Tĩnh tiên ti thu được tài phú thậm chí vượt qua trong lịch sử bất luận cái gì một lần cướp đoạt. Cho dù là lần trước đạt được thất tinh chi chủ Khương Công nhìn qua bảo tàng cũng không có lần này nhiều. Khương Công nhìn qua tuy là thất tinh chi chủ phụ trợ thiên tử. Có thể hắn bản thân không phải thiên tôn, mà chỉ nói cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong. Hắn có thể sáng lập bảo bối cũng uy lực có hạn. Mà hình khung thị bất đồng, đã từng chính là thiên thọ chi cảnh, vượt qua thiên tôn. Đánh khắp chư thiên vô địch thủ. Hắn có thể sáng lập cùng thu hoạch bảo bối. Tự nhiên vượt xa Khương Công nhìn qua. Cái này mấy trăm kiện thái cổ kỳ chân, cơ hồ kiện kiện đều vượt qua lúc trước vạn tượng toái diệt bổng. Có thể nói, cho dù là đem mấy chục gia thánh nhân thế gia, hơn nữa tiên đạo huyền môn cộng lại, cũng tìm không ra đến nhiều như thế. Như thế chất lượng bảo bối, những bảo bối này hóa thành cầu vồng, hơi chút lưu truyền, bay múa một hồi, đều bị tiểu hồng mông thụ hấp thu đi vào. Toàn bộ tiểu hồng mông thụ hấp thu nhiều như vậy bảo bối, tựa hồ cũng nhịn không được nữa tỏa ra hào quang, dẫn phát ra mãnh liệt thời không chấn động. Bên trong vô số phù văn bắt đầu phi tốc lưu động. Cổ Trần Sa sẽ đem thần châu hồ lô treo rồi đi lên. Một cỗ luyện hóa tiên thiên bổn nguyên tinh hoa cứ như vậy rót vào thần châu trong hồ lô, khiến cho thần châu hồ lô càng thêm linh động, phiêu miểu, cùng hình khung thị phong cách khác nhau rất lớn. Hiện tại cái này thần châu hồ lô uy lực, chỉ sợ ở đằng kia Trảm Tiên Chu thần hồ lô phía trên rồi. Gia Cát Nha chậc chậc tán thưởng, dùng hình khung thị thân hình cùng bảo tàng, hội tụ chúng ta chỉnh thể lực lượng, luyện chế thành thần châu hồ lô, càng vận dụng thần châu chi lực, này uy lực có thể đủ thôn phệ vô số ma vực. Thậm chí bầu trời bị phong rất nhiều chân thần coi như là bởi vì thiên địa rúng động phá phong in ra, cũng không có cái gì có thể uy hiếp chỗ của chúng ta rồi. Này hồ lô còn không viên mãn, hình khung thị ý chí ở trong đó, thủy chung không phù hợp quy tắc phục, không hồi tâm chuyển ý, ta được còn phải tìm một kiện bảo bối tới dọa chế hắn. Cái kia Trảm Tiên Chư Thần hồ lô chính là hồng mông thụ bên trên đủ khả năng ngưng kết đi ra mạnh nhất pháp bảo. Hơn nữa là duy nhất, uy lực tựu xa không chỉ như thế. Nó cùng vô tận chi bảo so với trên thực tế cũng không nhiều lại để cho. Bản thân còn mặt khác có rất nhiều huyền diệu ở trong đó. Thậm chí có thể một mực tiến hóa. Ta phải muốn đạt được này hồ lô, lại tiến hành luyện hóa. Cùng thần châu hồ lô dung hợp, song song hợp hai làm một, lúc này mới có thể đủ đến đỉnh phong. Cổ Trần Sa mưu tính tốt rồi hết thảy. Hiện tại chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Có thể nhất việc cấp bách, chính là muốn đem Thường Vị Ương giải cứu ra. Thường Vị Ương có phải thật vậy hay không bị độc thủ? Lâu Bái Nguyệt liền vội hỏi. Không sai biệt lắm, nhưng không có triệt để vẫn lạc. Cổ Trần Sa nói, tại của ta suy tính bên trong, nàng tấn thăng làm thiên tôn chi cảnh giới, đã bị ba đại thiên tôn vận dụng lực lượng, đánh bại bổn nguyên, chỉ còn lại có một đám tàn hồn, triệt để giam cầm lại, hiện tại ở vào khoảng giữa chết cùng không chết tầm đó. Kỳ thật cũng có thể nói nàng đã bị chết, bất quá chỉ cần tu luyện tới đạt thánh nhân cảnh giới, thì có phục sinh cơ hội. Chỉ cần đầy đủ tế tự chi lực hướng thiên đạo đổi lấy. Bất quá về sau thiên đạo suy yếu, chỉ sợ người bị chết cho dù là đầy đủ tế tự cũng không thể sống lại. Cho nên hiện tại phải nhanh. Ta được muốn đi đạt được Thường Vị Ương tàn hồn, có thể đem lực lượng của nàng một lần nữa khôi phục lại. Đúng vậy à, thiên đạo tại không có suy yếu trước khi, không gì làm không được. Đạt được tế tự là có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ thiên đạo suy yếu, có một ít thánh nhân ví dụ như Pháp Thánh tựu thừa cơ sống lại rồi. Đây là chui chỗ trống. Nhưng theo thiên đạo tiếp tục suy yếu, tình huống tiếp theo hội hoàn toàn trái lại. Hiện tại chết đi, không cách nào phục sinh. Trước kia chết đi, ngược lại được thả ra đi ra. Rối loạn, toàn bộ thiên địa triệt để rối loạn. Võ Thánh Thiên Tôn lắc đầu. Ta cũng không cách nào dự liệu được dùng đời sau gian sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thu hoạch Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, còn có cứu vớt Thường Vị Ương sự tình. Đồng thời làm a, Cổ Trần Sa trầm tư một chút nhi. Bất quá, lại cái này trước khi, ta được muốn làm một kiện ổn định nhân tâm sự tình. Vũ trụ huyền môn mặc dù đầu phục chúng ta, có thể chúng ta cũng không có nhúng tay này huyền môn bên trong sự tình. Hiện tại Thường Vị Ương biến mất thật lâu, tin tức đều không có. Nếu như biến mất truyền tới nàng bị độc thủ. chỉ sợ toàn bộ vũ trụ huyền môn sẽ nhân tâm di động. Cho nên ta hiện tại muốn đem thường vũ trụ phục sống lại. Phục sinh thánh nhân, Thái Huyền Đô đã ở trường. Vương gia, ngươi bây giờ đã có thể tùy ý phục sinh thánh nhân sao? Như vậy chúng ta thay ất huyền môn tổ sư, Thái ất thiên tôn có phải hay không cũng có thể phục sinh? Thiên địa lão tổ cũng sống lại rồi. Thái ất thiên tôn có lẽ có thể phục sinh. Thái Huyền Đô là Thái ất huyền môn trưởng giáo. Tự nhiên muốn phục sinh lão tổ tông. Vì Thái ất huyền môn tăng thêm thực lực. Phải biết rằng, Thái ất thiên tôn nhưng là chân chính viễn cổ thiên tôn cấp bậc cường giả. Bị ba đại thiên tôn ám toán vẫn lạc. Nhưng bất kể như thế nào, thừa lúc thiên đạo suy yếu cơ hội, là có thể phục sinh. Phục sinh thánh nhân, ta hiện tại có thể làm được. Bất quá vẫn là cần nhờ cả nước cao thấp tích lũy tế tự chi lực. Dựa vào một mình ta lực lượng, cố hết sức, nhưng phục sinh thiên tôn, ta tự làm không được rồi. Trừ phi ta càng tiến một bước, tu luyện tới đạt thánh nhân chi cảnh giới. Lúc kia, tìm hiểu thứ đồ vật lại bất đồng. Có lẽ chúng ta tề tâm hợp lực, có thể làm được điểm ấy. Cổ Trần Sa nói, chúng ta bây giờ Tĩnh Tiên Ti cũng có hai vị thiên tôn. Rất nhiều thần cấp. Càng thêm bên trên vô tận tam thập lục bảo chuyển thế tam công bát hầu. Nghe thấy thúc, trừ lần đó ra, càng có phúc thọ thần. Năm quý chi thần, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ thánh thú. Mặt khác còn có một chút tinh thần chuyển thế chi nhân. Cái thế kỳ tài, thiên tài những người này tế tự lực lượng hội tụ. Ta từ đó tinh luyện, ngược lại có thể làm ra đến một ít phục sinh thiên tôn lực lượng. Có thể muốn hoàn thành một bước cuối cùng, còn hơi kém hơn mấu chốt tính thứ đồ vật. Ầm ầm, Cổ Trần Sa một trào, lập tức tại trung thiên thế giới hình cầu bên trong, một cái chuyên môn chứa đựng tế tự chi lực trong không gian. Một cỗ cực lớn tế tự chi lực bị Cổ Trần Sa kéo, biến thành một đoàn hào quang. Cổ Trần Sa đem lực lượng của mình rót vào trong đó, bắt đầu tinh luyện. Rất nhiều tâm linh tạp chất cảm xúc đều bị tinh luyện xử lý. Thời gian dần trôi qua, cái này đoàn hào quang rõ ràng trở nên thập phần thuần túy rồi. Loáng thoáng, liền biến thành thường vũ trụ bóng dáng. Cổ Trần Sa bắt đầu chính mình tế tự. Hắn tế tự lực lượng, thuần túy được mênh mông. Bản thân thì có thiên đạo pháp mang theo. Có thể cùng thiên đạo tối tăm bên trong có một loại câu thông chi lực. Cái đó và Cổ Thiên Sa đồng dạng, hội tụ cự đại tế tự về sau. Cổ Trần Sa vung tay lên. Cái này đoàn tế tự lực lượng tự sáp nhập vào tối tăm bên trong thiên đạo ở chỗ sâu trong biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia cực lớn tế tự chi lực dẫn phát ra một cỗ thét dài. Tại trong hư không, vô số ý chí được thả ra đi ra. Sau đó dần dần tụ tập thành một cái bóng. Là thường vũ trụ huyền môn khai sang giả. Năm đó phản ra thiên địa huyền môn đệ nhất nhân. Thường vũ trụ rõ ràng sống lại rồi. Hắn sớm ngay tại Cổ Trần Sa trên người bố cục. Đã từng đem mình sở hữu trí nhớ cùng tu hành kinh nghiệm đều truyền thụ cho Cổ Trần Sa. Khiến cho Cổ Trần Sa tu vi đạt được bổ dưỡng. Đa tạ vương gia tương trợ. Khiến cho ta sống lại rồi. Thường vũ trụ một phục sinh, liền biết rõ là chuyện gì. Đối với Cổ Trần Sa khẽ khom người, không thể tưởng được ngắn ngủn mấy năm thời gian. Vương gia thật có thể đủ đem ta phục sinh, khiến cho ta kiếp sau trùng sinh, vượt qua trong đại kiếp cơ hội tốt nhất. Nhân quả tuần hoàn, năm đó ngươi đem sở hữu trí nhớ đều truyền thụ cho ta, khiến cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Của ta thương sinh bổ thiên thuật lúc kia đang đứng ở thời điểm mấu chốt. Đạt được ngươi thánh nhân chi kinh nghiệm. Còn có thiên địa huyền môn sở hữu bí pháp thủ đoạn. Ta mới có thể có thành tựu hiện tại. Cho nên ngươi tựu không cần phải khách khí rồi. Cổ Trần Sa vội vàng đáp lễ. Cách chương.